Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422 Tiên Pháp, U Minh Lộ, chương 422 Tiên Pháp, U Minh Lộ quyền binh vệ nỗ lực tự hỏi, ở quá vãng chiến đấu, học tập trung tìm kiếm kinh nghiệm, suy nghĩ nửa ngày, phát hiện chính mình đối với trước mắt cảnh ngộ là không hề biện pháp đáng nói. Lần đầu tiên gặp được như vậy đáng sợ thả vô giải nhẫn thuật. Chính mình không có biện pháp. Nguyên sư khẳng định có. Kia chính là thai bối chi năm ninja. Là sơ đại thủy ảnh hộ vệ. Tự mình trải qua quá 3 lần nhẫn giới đại chiến trí giả. Nguyên sư đại nhân. Hắn nhìn về phía bên. Cạnh người. Lúc này mới phát hiện nguyên sư quải trượng ngã vào một bên. Lão ninja câu lũ thân thể. Cuộn tròn thành một đoàn, che kín ra đốm mồi khuôn mặt thượng tất cả đều là mỏi mệt, tựa hồ là tiên pháp. U Minh Lộ xuất hiện trong nháy mắt, vị này lão ninja lại già rồi 10 tuổi, mau, rời đi cái này nhẫn thuật phạm vi, mau, nguyên sư hữu khí vô lực mà bắt lấy hắn tay áo. Liền chính mình quải trượng rớt đến một bên cũng chưa phát hiện, quyền binh vệ đối nguyên sư vậy như là nhi tử đối phụ thân giống nhau tôn trọng. Lúc này nhìn đến chính mình nhất kính trọng phụ thân như vậy suy yếu. Lập tức làm ninja mang nguyên sư rời đi thôn, nhìn đến chính mình nhất kính trọng người bị cứu đi. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là thực bi thương. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi. Thật đúng là không phải. Hắn trong lòng một tia cảm xúc dao động đều không có. Có tất cả đều là tĩnh mịch. Sở hữu cảm xúc đều bị địch nhân nhẫn thuật hút đi, không đúng. Hỗn đàn, cái này nhẫn thuật bên trong còn có ảo thuật hiệu quả. Quyền binh vệ đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Hắn dùng sức chân khí, hô to một tiếng, đều cho ta đánh lên tinh thần tới. Thủy ảnh đại nhân lập tức liền đến. Công kích, bảo vệ gia viên của chúng ta. Đánh a, hắn như là tinh thần phân liệt giống nhau. Cưỡng chế trụ trong lòng đối với nằm yên mãnh liệt khát vọng. Bức bách chính mình dùng ra một cái thủy long đạn nện ở tiên cương trên người, hắn không muốn chết. Hắn muốn sống a. Còn lại vụ ẩn ninja sôi nổi ra tay. Bất quá một đám công kích đều là mềm như bông. Phía trước vô số nhẫn thuật quanh kích tiên cương tráng lệ cảnh tượng là hoàn toàn nhìn không. Tới, quyền binh vệ làm cho Euro lão sư. Kinh nghiệm chiến đấu thực phong phú. Đã chịu tiên pháp. U Minh Lộ ảnh hưởng. Hắn tư duy phương thức càng ngày càng sơ cứng, chỉ độn, bất quá vẫn là tổng kết ra U Minh Lộ đại khái tình báo, lão nhân mau rời đi cái này nhẫn thuật. Phạm vi, cái này nhẫn thuật sẽ hấp thu các ngươi thọ mệnh. Nàng thuật này trung tâm vẫn như cũ có một bộ phận thủy độn. Dùng thổ độn tới áp nàng, đem nàng cái này phá lộ áp chế. Các ngươi đều là vụ ẩn ninja, ngẫm lại các ngươi người nhà. Ngẫm lại ngươi nhóm hài tử, tỉnh lại lên, tiên cương vì duy trì U Minh Lộ, cần thiết bảo trì bất động tư thế. Vụ ẩn ninja công kích tí tách rơi xuống nó trên người. Ino hoàn toàn làm lơ những cái đó công kích, chuyên tâm duy trì nhẫn thuật vụ ẩn ninja huề lão đỡ ấu. Chạy nạn giống nhau rời đi nhẫn thuật phạm vi, 30 dặm mà. Đây là Ino trước mắt cảm giác cực hạn. Đồng dạng là U Minh Lộ, nhẫn thuật liên tục phạm vi, vì làm chính mình có cũng đủ trí lực tới phân. Tích, tự hỏi, phá cục biện pháp. Quyền binh vệ cũng mang theo người hướng thôn ngoại lui lại, ly tiên cương càng xa. Hắn trí lực liền khôi phục đến càng nhanh. Cái loại này, chạy nhanh đã chết đi, nằm yên tư tưởng thực mau liền vô pháp ảnh hưởng hắn, hắn phái. Người thúc giục Terumi mây hồi thôn. Hơn nữa nhanh chóng điều binh khiển tướng. Đồng thời ở rất nhiều bộ hạ cùng thôn dân trước mặt. Chỉ thiên thề, chính mình hôm nay nhất định phải lộng chết Yamanaka Ino. Ino căn bản không phản ứng quyền binh vệ. Không có ảnh cấp cường giả. Không có Jinchuriki. Vụ ẩn thôn đối nàng không có gì uy hiếp. Nàng một bên duy trì nhẫn thuật. Một bên chỉ huy sai làm việc gánh vác lớn như vậy nguy hiểm. Thật vất vả tới một chuyến. Tay không mà hồi không thể được, tới cũng tới rồi. Linh nguyên mua, đi khởi, làm căn bộ ninja. Sai từ trước đến nay này đây phục tùng mệnh lệnh vì việc quan trọng nhất. Ra tới trước, Danzo liền đã cho hắn mệnh lệnh. Nhiệm vụ xuôi tai Ino. Hiện tại Ino chỉ huy hắn. Hắn một chút cự tuyệt ý tưởng đều không có, bên kia trên mặt đất cái kia. Đúng đúng, đó là nguyên sư Candy. Bên trong khẳng định có thứ tốt. Mau, thu hồi tới, ta 3 giờ phương hướng đại lâu. Lầu 2 bên trái cái thứ nhất phòng. Bên trong có cái tiền cái dương. Thoạt nhìn rất mãn. Lấy đi, ngươi nhìn xem ngươi phía bên phải 3 tầng tiểu lâu. Đó có phải hay không Terumi mây phòng ở A phải không? Thật là A, vận khí không tồi. Nhìn xem trong nhà nàng có hay không đáng giá đồ vật. Đều lấy đi, thượng đến nguyên sư can. Hạ đến bình dân gia nhẫn vàng. Kim vòng cổ, Ino là một chút cũng chưa lậu quá, sai như là hamster giống nhau. Qua lại bôn ba, đồ vật chất đầy. Liền sử dụng phong ấn quyển trục phong ấn. Lúc sau lại đi dọn đồ vật dựa theo Ino lý giải. Vụ ẩn trong thôn tâm khu vực sau này không sai biệt lắm liền có thể cùng tử địa đánh đồng. Nhẫn thuật sau khi kết thúc, những cái đó lây dính quá nhiều phụ năng lượng vật phẩm liền sẽ bị đưa tới chân chính U Minh lộ đi. Mấy thứ này cùng với ném đến âm phủ, không bằng làm chính mình lấy đi, ném đến âm phủ. Cho ai dùng a? Cấp lục đạo tiên nhân sao? Đừng khách khí, toàn bộ lấy đi. Tức muốn hộc máu Terumi mây nhận được trong thôn tin tức liền phải rút quân. Nàng lần này cần sinh xé Ino. Nhưng nàng bị Shikamaru xuất quân gắt gao cuốn lấy. Shikamaru là một cái cực hảo người chấp hành. Cho hắn một mục tiêu minh xác nhiệm vụ. Hắn sẽ hoàn thành đến tương đương xinh đẹp ở hắn chỉ huy hạ. Hải tặc từ hai sườn quấy dày. Mộc Diệp ninja đánh một hồi liền triệt. Chờ vụ ẩn muốn chạy thời điểm. Mộc Diệp ninja lại sẽ gắt gao dán lên tới lại đánh, Shikamaru tự động lĩnh ngộ, địch lui ta tiến. Địch lui ta truy, dụng binh chi đạo. Cũng không chính diện quyết chiến. Liền như vậy háo, Ino phía trước cho hắn mệnh lệnh chính là kéo dài. Kéo dài thời gian càng dài càng tốt, Terumi mây bị ghê tởm hỏng rồi. Đốm đỏ đảo một trận chiến đánh tới trời tối. Nàng bên này còn không có hoàn thành rút quân. Không phải đại lượng hạ nhẫn bị cuốn lấy, chính là hơi nước thuyền bị Mộc Diệp ninja phá hư, thông qua giao chiến. Nàng được biết Mộc Diệp quan chỉ huy là Nara Shikamaru, Yamanaka Inota khả năng đánh lên tới lao lực. Người Nara Shikamaru cũng có cái này chiến lực sao? Không có gì nhưng nói. Chém đầu chiến thuật, sau đó nàng đã bị Mộc Diệp thôn thật, kim sắc loang loáng, chặn, tối lửa tắt đèn. Cũng thấy không rõ người kia là ai, chỉ có thể nhìn đến phi lôi thần chi thuật. Rasengan cùng kim sắc tóc dài. Namikaze Minato vì giả mạo Ino. Càng là phun cùng khoản nước hoa. Hơn nữa nữ trang xuất chiến. Hắn giết vụ ẩn ninja giống như là chém dưa sắt rau giống nhau dễ dàng. Bất quá vì giả mạo Ino. Cấp vụ ẩn ninja tạo thành ngộ phán. Vẫn là thoáng áp chế một chút chính mình chiến tích luận khởi phi lôi thần chi thuật. Ino loại này hậu thiên thêm chút hơn nữa tới. Trung quy là không bằng trời sinh liền phản ứng tốc độ cực nhanh Namikaze Minato. Tưởng đạt tới cùng loại trình độ. Tốc 10 chỉ là cơ sở. Tam câu ngọc Serinian kém một cái cấp bậc. Nàng cần thiết mở ra kính vạn hoa mới được. Namikaze Minato còn không nghĩ bại lộ chính mình tồn tại. Áp chế bộ phận thực lực, vẫn luôn ở bảo hộ Shikamaru, cũng ở hừng đông sau rời đi, cho dù không như thế nào động thủ. Hắn cả đêm vẫn là giết 20 danh vụ ẩn thượng nhẫn. Terumi mây đều bị hắn thọc một kunai, Shikamaru thừa thắng xông lên. Vụ ẩn ninja bị đánh đến đại bại, làm thủy quốc môn hộ đốm đỏ đảo rơi vào Mộc Diệp ninja trong tay. Tấu chương xong, hết chương.